xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2297, bị cai mạng nữ hài. 4. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát giao một số tiền lớn, quay người rời đi. Đồng thời, bọn hắn còn cho trường học bên kia gọi điện thoại, biểu thị nàng sinh bệnh cần tạm nghỉ học cái gì. Đến mức internet lên đám kia fan hâm mộ, bọn hắn mới không quản nhiều như vậy, cách dây lưới, dù cho nguyên chủ không trực tiếp, fan hâm mộ lại không thể thật tìm đến nàng. Muốn thật hỏi nàng hạ lạc, dù sao nàng điện thoại, các loại tài khoản đều tại bọn hắn trong tay, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ, nói nàng sau này lại không trực tiếp, rất nhanh internet liền sẽ đưa nàng quên. Sự tình cũng như nguyên chủ phụ mẫu nghĩ, mới đầu nàng một tuần không có trực tiếp, rất nhiều fan hâm mộ đều đang tìm nàng. Nguyên chủ phụ mẫu thấy thế, liền đăng, nhập nàng tài khoản, phát một đầu biến động, biểu thị nàng về sau phải nghiêm túc học tập, về sau liền không trực tiếp. Sợ bị người nhìn ra cái gì, bọn hắn còn là lấy nguyên chủ khẩu khí phát. Fan hâm mộ đều biết nguyên chủ lập tức năm thứ hai đại học, hơn nữa phía trước còn nói qua, muốn tiếp tục thi nghiên cứu cái gì. Vì lẽ đó đối một ngày này thông chi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc. Thật vất vả chú ý đến một người dáng dấp đẹp mắt, lại có tài nghệ dẫn chương trình, người ta phải học tập thật giỏi. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ trở lại gặp nàng đã từng video, đến cùng không có người hỏi lại nàng đi nơi nào. Cha mẹ của nàng sợ bị nhận hoài nghi, về sau còn thỉnh thoảng phát chỉ vào thái, về hai đầu tin tức chậm rãi giảm bớt để mọi người quen thuộc nàng biến mất. Cứ như vậy, nguyên chủ tồn tại bị người chậm rãi lãng quên. Căn bản không có người biết nàng gặp cái gì, nguyên bản mỹ hảo nhân sinh, bị nàng chuyện này đối với cái gọi là yêu thương, hy vọng nàng có tiền đồ phụ mẫu, dày vò thành bộ dáng gì. Cai mạng trường học bị lộ ra về sau, nguyên chủ phụ mẫu đưa nàng đón về. Mặc dù nàng nhu thuận nghe lời, nhưng bọn hắn trong lòng tổng không yên lòng đưa nàng trả về đọc sách, cuối cùng thẳng thắn để nàng trực tiếp học tập. Sau đó, hai người cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò. Ngay từ đầu đối tượng hẹn hò vẫn là rất hài lòng, hai người ở chung thời gian dần qua phát hiện không hợp lý. Không quản hắn nói cái gì, nguyên chủ đều đặc biệt nghe lời chiếu vào hắn nói làm. Cuối cùng, hắn đem chuyện này cho nguyên chủ phụ mẫu nói một chút, trong lòng đã đang suy đoán, nguyên chủ. Có phải là đầu óc có vấn đề? Bất kể như thế nào, nguyên chủ đẹp hơn nữa, hắn cũng không thể cưới một cái đầu óc có vấn đề nữ nhân. Nhiều lần dày vò, nguyên chủ phụ mẫu ngay từ đầu còn không tin, về sau tại bác sĩ xác định ra, bọn hắn rốt cục không thể không tiếp nhận hiện thực, nữ nhi bọn họ đầu óc hỏng. Hơn phân nửa là phía trước sốt cao một lần kia bị cháy hỏng. Ngay từ đầu bọn hắn vẫn có chút tự trách cùng khổ sở, về sau nguyên chủ cùng khi còn bé đồng dạng nhu thuận, cái gì đều nghe bọn hắn. Chứ không thể tự chủ đi làm cái gì, nghe lời phải làm cho bọn hắn rất hài lòng, bọn hắn đột nhiên phát hiện dạng này cũng không tệ. Chỉ ít nữ nhi sẽ không phản bác bọn hắn, lại nghe lời. Nữ nhi như thế xinh đẹp, khẳng định có người muốn. Lại nói nàng cũng không phải trời sinh đầu óc có vấn đề, dung mạo xinh. Đẹp khẳng định có người sẽ thích. Như bọn hắn nguyện, về sau thật đúng là cho nguyên chủ tìm tới tiếp nhận nàng người, dù sao bọn hắn là thật hài lòng. Gặp mặt thời điểm, bọn hắn nhận định đối trái lại một cái đàng hoàng có thể sinh hoạt tiểu tử. Sau đó nguyên chủ cùng cái này nam nhân kết hôn thời điểm cha mẹ của nàng căn dặn nàng, nhất định phải nghe cái này nam nhân lời nói. Nàng coi là thật nghe đi vào tại kết hôn về sau, cái gì đều nghe cái này nam nhân. Ngay từ đầu cái này nam nhân còn cẩn thận, về sau phát hiện nguyên chủ thật cái gì đều nghe nàng, để nàng làm gì đều làm, các loại quá phận yêu cầu cũng sẽ không cự tuyệt. Cách chương.